108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 444, Tự U, góc truyện audio.com. Tô Tinh lợi dụng ngọc bội theo huyền minh giới nháy mắt mặc về tới Thương Long giới tư pháp môn động phủ. Cùng nhau đến Thủy Huyễn Tiên Tử Hề Nguyệt cùng Trương Phi Ngọc đều là cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Lương Sơn ngọc bội có thể sáng tạo 3 cái động phủ. Phấn di vạn giảm, chẳng qua rất ít có hàng tinh giả sẽ thật sự đi dùng. Đấu tinh mỗi một lần chạy trốn cơ hội khả năng cửu tử nhất sinh. Di chừng chân quý, ai sẽ bỏ được lại đi khai cái di động phủ. Trương Phi Ngọc đã nói, Tô Tinh, ngươi người này cũng quá xa xỉ. Thực sẽ không kế hoạch à, ta muội muội giao phó cho ngươi thật đúng là lo lắng đâu. Tô Tinh đối nàng phiên cái xem thường. Động phủ có thể tống xuất một kiện thiên tài địa bảo. Vì cái gì không ra, huống chi một lần chạy trốn cơ hội như vậy đủ rồi. Khó trách, tuyệt đại đa số hàng tinh giả đều là thiên cương lạc thảo ngọc bội. Khai tạo động phủ thiên tài địa bảo xa không thể so tử vi cấp bậc. Động phủ trung hư không chợt lóe, Thang Liên Tâm đi ra, ánh mắt hơi một tia vui sướng. Huynh trưởng, Liên Tâm, huynh trưởng là tới lấy cấn ngô thần thiết sao? Liên Tâm đã muốn luyện chế tốt lắm. 12 cái hộp cấm xuất hiện ở tại không trung. Tô Tinh thuận thế thu vào tinh giới trong túi. Trước mắt Trương Ngọc Kỳ tình huống xa xa vượt qua cấn ngô thần thiết chuyện tình. Huynh trưởng, làm sao vậy? Thang Liên Tâm còn tưởng rằng chính mình luyện chế cấn ngô thần thiết ra vấn đề. Ngọc Kỳ ra điểm tình trạng. Ta chuẩn bị đi tìm Xài Linh. Tô Tinh cười giải thích. Thang Liên Tâm ngắm đến Trương Phi Ngọc trong lòng cô gái. Có chút khó hiểu lại chính là nhẹ nhàng gật đầu. Chưa nói cái gì, Tô Tinh đem lẫn nhau giới thiệu một phen. Mặc dù có chuẩn bị, nhưng biết được là địa cô Tinh vẫn là có chút bất ngờ. Cấn ngô thần thiết, quan nhân ngay cả loại này vật gì đều có. Không biết muốn làm gì đâu. Hề Nguyệt tò mò nói. Này đều phải ít nhiều ngọc kỳ. Tô Tinh nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại phải đi tìm Thiên Quý Tinh đi. Trương Phi Ngọc chính xác. Hảo, Tô Tinh bên này việc này không nên chậm trễ. Hoa Hoàng cung kia đầu cũng đang tiến hành gian không tha phát. Hỏa hoa văng khắp nơi. Kích tình bốn phía, Trảm Thiết Thất Minh, Quý Xương Yêu Liên cùng Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu trong nháy mắt đã trải qua hơn 100 lần giao phong. Đi theo Tô Tinh sau, không biết muội muội võ nghệ hiện tại như thế nào đâu. Lô Tiểu đã muốn ở Vũ Tư U hồi phòng thời điểm đến tới của nàng đỉnh đầu. Trường Mâu không có nửa phần chần chờ chạm lạc, Vũ Tư U thuận thế vừa truyền. Trong tay Quý Xương Yêu Liên họa xuất sơn thủy mặc mang tuyết mạo hiểm kiếm quang lại một lần đem Lô Tiểu Trường Mâu đón đỡ trụ. Bốn sao, Lô Tiểu trước mắt sáng ngời. Không hổ là thượng một thế hệ bá chủ người thừa kế. Khoảng cách lần trước Phật Quốc gặp mặt cũng sẽ không đến một tháng. Ngắn ngủn thời gian, Tam Tinh Thiên Võ cũng đã thăng cấp vì bốn sao. Tự U Tiểu Nhi thật sự rất muốn cùng ngươi liên thủ đăng đỉnh đâu. Vậy cùng Tô Tinh ký ước đi. Vũ Tự U trả lời, ngươi chẳng lẽ thật sự chuẩn bị cùng hắn ký ước sao? Lô Tiểu nở nụ cười. Vũ Tư U trầm mặc, Ngọc Kỳ Lân thân thể mềm mại giống như con bướm, lần lượt làm không thể tưởng tượng thường quy tránh né động tác. Từng cái bộ pháp, từng cái cổ tay động tác giống như là con bướm chấn xí nhẹ nhàng nhất phiến liền ở nàng tiến công bạo phong trung nhấc lên một mảnh. Lãnh địa, Hoàng Kim Kỳ Lân mâu hoảng nhượng lại nhân hoa cả mắt chảm đánh. Ngọc Kỳ Lân bị công nhận vì nữ Lương Sơn 108 tướng trong vũ lực đứng đầu. Nhưng mà này vũ lực càng nhiều nói được là lập tức mã hạ ở cận chiến chung. Thiên Thương Tinh Hành giả Võ Tòng cũng việc này ra. Hai người bá đạo vô song chiến đấu. Khiến Yến Ất Chân không thể nhúng tay. Phanh, một đạo kiếm quang theo Quý Xương Yêu Liên kiếm phong thượng biểu đi ra. Lô Tiểu nghiêng người gian bước lướt. Kiếm khí sát thân thể mà qua. Vũ Tư U mắt lạnh đãi đến Lô Tiểu né tránh phương hướng. Quý Xương Yêu Liên xoay tròn đâm ra, kiếm khí quái dị đích xoay tròn phun ra, tựa như một đạo lốc xoáy, đem không khí tạo ra một đạo đại lỗ thủng. Lô Tiểu Trường Mâu phục hồi, không cam lòng yếu thế nhất kích phá kiếm khí, nhưng Vũ Tư U chân chính công kích thế này mới bắt đầu. Không hề có bao nhiêu dư hoa chiêu, Vũ Tư U song đầu kiếm Quý Xương Yêu Liên ở trong tay gặp lại. Hóa thành Quý Xương, Yêu Liên song kiếm, một cái lãnh diễm như xương, một cái kinh diễm sơn thủy mặc, đi theo đoàn thân tiếp cận, uống, Vũ Tư U song kiếm hoành rào, khí thế sở trí không khí đều bị tê ra một cái lỗ hổng. Lô tiểu hô hấp đều đình chỉ, hoàng kim kỳ lân mâu hoành đương, khiến kiếm phong xẹt qua hai gò má, họa xuất một đạo vết máu, một khắc kiếm ở đồng thời phản thủ hạ đinh đâm tới lô tiểu đùi. Quả thực là thời gian đều không thể trở về chỗ cũ tốc độ. Lô tiểu chớp lên, này khe hở gian đi vào Vũ Tư U không coi vào đâu. Mũ chân cách mặt đất thải ở Vũ Tư U đầu gối. Phận thế lại thái thượng của nàng bà vai thon dài đùi giống như là một cái chuôi tử xoắn ốc. Thật lớn xuyên thấu lực lập tức áp Vũ Tư U cơ hồ quỳ xuống. Ngọc Kỳ Lân chính là không cam lòng yếu thế. Hai tay nắm mâu, mặc đi xuống, nếu là này nàng tinh tướng. Lô tiểu chỉ sợ này tao nhã công kích phải thù. Chính là Vũ Tư U am hiểu sâu này nói. Bả vai nhất dựa vào, như chàng sơn bình thường. Cường đại sát khí dâng lên mà ra. Lô tiểu tùy theo đánh bay. Sàn bị trường mâu sắp dập nát. Lô tiểu nắm can, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Tư U, ngươi sẽ không muốn nhận tập thiên niên lệ sao? Chẳng lẽ ngươi tới Hoa Hoàng cung chỉ là vì ngăn cản tiểu nhi sao? Lô tiểu cười hỏi, Trạm Lam thiên niên lệ hà đã kính bắt đầu hào quang ám đi. Hoa Hoàng cung cũng sắp biến mất. Vũ Tư U bất động thanh sắc, kia lô tiểu ngươi chuẩn bị thu tay lại sao? Thực xin lỗi, làm không được, lô tiểu cười, biến mất, lô tiểu nhẹ nhàng bước ra từng bước, thân ảnh chợt biến mất không thấy. Cho dù là Vũ Tư U cũng chưa có thể bắt giữ đến lô tiểu bóng dáng. Yến Ất Chân đề phòng ở An Tố Vấn chung quanh, đột nhiên, cuồng phong kêu khóc, không biết từ đâu tới đây cuồng phong nghênh diện thổi hướng Vũ Tư U tóc dài. Tóc áo ở gió lốc trung tận tình vũ động. Thiên thương tinh bất phi sở động, quả thực là tôn pho tượng, đối mặt rít gào gió lốc giống như không có gì. Tự U tiếp chiêu, ầm, một trận kịch liệt bạo vang, lô tiểu nghiễm nhiên xuất hiện ở tại của nàng trước mặt. Song kiếm lần lượt thay đổi, tiếp tục nhất chắn, Vũ Tư U kia nhanh chóng phản ứng chính là lô tiểu đều cảm thấy nguy hiểm. Chính là lô tiểu công kích như thế nào như thế đơn giản. Một đạo màu vàng quang mang xẹt qua không gian, ở Vũ Tư U tiếp chiêu khi, lực lượng rồi đột nhiên như bài sơn đảo hải. Vũ Tư U mặt không chút thay đổi, tinh mâu hiện lên hào quang, Quý Xương Yêu Liên song kiếm cư nhiên bị này bùng nổ lực lượng chấn đắc thoát ly lòng bàn tay. Bốn sao binh khí ở không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường cong. Sáp nhập Hoa Hoàng tượng bên trong. Hổ khẩu nhất liệt, khí huyết cuồn cuộn, huyền giai chiêu thức, cưỡi ngựa phá thiên quân. Song kiếm sai phi, Vũ Tư U môn hộ mở rộng, tay không tấc sắt mặt hướng lô tiểu. Lúc này, lô tiểu huyền giai cưỡi ngựa phá thiên quân vừa mới trình diễn. Trường mâu quán ra một cái mũi nhọn dài tuyến, không tha hư phát đâm tới Vũ Tư U ngực. Này nhất thứ cơ hồ khiến Vũ Tư U ngồi chờ chết cục diện. Tư U tỷ tỷ, An Tố Vấn quá sợ hãi, tưởng sử dụng Yên Vũ ngưng tâm, chính là lúc này đã muốn không còn kịp rồi. Lô tiểu trong mắt thoáng nhìn, cân nhắc bỏ cuộc đâm vào Vũ Tư U trái tim, nhưng mà đương nhìn đến hành giả không hề sợ hãi thong dong. Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, Vũ Tư U khóe miệng hơi hơi nhất câu, đột nhiên gian thân pháp biến đổi, đi ra một cái huyền diệu bộ pháp. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ tử huyệt cư nhiên bị thần kỳ tránh đi. Trường mâu xỏ xuyên qua Vũ Tư U bả vai, nhưng này cũng không thể ngăn cản thiên thương tinh tuyệt địa phản kích. Chỉ thấy Vũ Tư U xuất thủ, coi như uyên ương thượng đầu quan, khởi chân lại như uyên ương thượng kiểu vĩ. Đồng thời, đi đứng phóng ra liên hoàn nhanh khấu, cao thấp tứ hoàn cao thấp hợp nhất, khoảng đổi thế thành đôi phối ngẫu. Đúng như uyên ương hình bóng tướng tùy, ngọc hoàn bộ, uyên ương cước, lô tiểu lộ ra cười khổ, Không xong, hành giả võ tòng nhưng mà không cần tinh võ cũng có thể chống lại tinh tướng cường đại đối thủ a. Đã muốn khi thân Lô Tiểu căn bản không kịp trốn tránh. Vũ Tư U mảnh khảnh đường cong nháy mắt triển khai. Trong nháy mắt trung linh hoạt dường như con bướm. Dưới chân bộ pháp tấn mãnh như điện. Giống như tinh la bàn cờ một đạo mưa sao xa. Nhất hoàn khấu thượng nhất hoàn. Huyền ảo vô cùng, một cái hoàng thân gian. Chẳng những tránh thoát Lô Tiểu chí mạng nhất kích, còn khi thân đến của nàng trước mắt. Bộ pháp xuyên tim, phóng ra nhanh chóng, tả công hữu đánh, trước sau vây rào, hoàn hoàn tướng khấu, từng bước ép sát, Lô Tiểu đã trúng Vũ Tư U cước pháp, toàn thân xương cốt giống như cũng bị đá tán dường như. Căn bản không có biện pháp làm ra đáp lại, cuối cùng Lô Tiểu chỉ có thể đem trường mâu nhất chắn. Thế này mới mạo hiểm thoát khỏi Vũ Tư U tử vong khoảng cách. Lúc này, Lô Tiểu toàn thân là thương. Ngũ tạng lục phủ như hỏa thiêu, nhưng mà Vũ Tư U cũng vẫn chưa quá, bả vai xương cốt đã muốn bị trường mâu sát khí cắn nát. Huyết lưu như chú, đau Vũ Tư U đều nhăn lại mi, Tư U tỉ tỉ, tiểu nhi tỉ tỉ, không cần tái đánh, An Tố Vấn không đành lòng, vì hai người đều thi ra diệu thủ hồi xuân, ngoại thương có thể bù lại, nhưng mà nội thương cũng nhất thời nửa khắc có thể khỏi hẳn. Tố Vấn muội muội này không phải khiến tiểu nhi thực khó xử sao? Lô Tiểu lộ ra buồn rầu sắc, nàng hoàn toàn thật không ngờ An Tố Vấn sẽ cho nàng chữa thương. Tái đấu đó là, thiếp thân huyền chiêu còn chưa xử xuất, Vũ Tư U thủ nhất chiêu. Quý xương yêu liên tái phát bàn tay, chiến đấu tư thái một lần nữa triển khai. Tỉ tỉ, An Tố Vấn nũng nịu, lần này nô tỳ cũng đến trợ ngươi. Yến Ất chân lạnh lùng. Tiểu Ất tỷ, An Tố Vấn sốt ruột, thế nào Liêu Lô Tiểu đem Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu thu hồi hư không? Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân hoàn toàn không có chiến đấu cái loại này kích tình. Không đánh nửa, không đánh nửa, tiểu nhi vẫn là thu thập thiên niên lệ quên đi. Ác, Vũ Tư U đại mi một điều, dù sao Tô Tinh cái kia nam nhân đã muốn thực tác tệ. Tái nhiều một lần cũng không có gì cùng lắm thì, Lô Tiểu ủ rũ nói. Vũ Tư U như vậy che chở cái kia nam nhân thật sự khiến nàng thực ghen tị a, thiên nhiên lệ mau không có. An Tố Vấn nói một câu, Trạm Lam rũ phát ảm đạm. Vũ Tư U nhất tưởng cũng sẽ không tái giang co. Hoa Hoàng cung không gian lúc này vặn vẹo mở ra, run run bất an, một cỗ cường đại lực lượng giống như muốn đem mấy người theo trong hoàng cung bài trừ. Hoa Hoàng cung phải đóng cửa. Chúng ta tạm thời hòa bình một chút đi. Lô Tiểu cười cười, mấy người không hề chần chờ. Cung Thái Vi đi ở Hoa Hoàng cung mỗ cái không biết tên hành lang dài. Không gian bài xích khiến cô gái nhanh hơn cước bộ. Anh tiên quận chúa đi vào một cái phế tích xây. Không chớp mắt phòng, đánh giá một chút, bỗng nhiên đúng ra pháp quyết. Vài cái trận pháp khí cụ theo tinh giới túi bay ra xoay quanh ở Cung Thái Vi chung quanh. Cung Thái Vi kế thừa Chu Sa trận pháp, đối phá trận chính là tạo nghệ có thêm, mấy chục cái huyền diệu trận pháp rất nhanh bày ra, hình thành tuyệt vời kết giới, tinh phù lóe ra, phiêu miểu không gian bỗng nhiên bị đao phách bàn chạm khai. Truyền thuyết Hoa Hoàng cung từng có một thế hệ đỉnh cấp tinh giả không có đúng lúc chạy ra. Âm kém dương sai mà bị nhốt tử trong đó. Nghe nói hắn từng ở mấy đại hàng tinh giả võ tướng trước mặt thưởng hạ Hoa Hoàng lệ. Chính là nơi này đi, lạnh lạnh bạch cốt tòa xếp bằng xuất hiện ở tại Cung Thái Vi trước mặt. Text được lấy tại choang, com Thái Thanh tiền bối, Thái Vi mạo phạm, Cung Thái Vi hợp thủ thở dài. Cách chương.